Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, lại lộn xộn. Vạn càng cầu đặt mua, miệng đường nối, Phương Bình mọi người cấp tốc đánh giết một vị nhược cửu phẩm. Phương Bình gầm dữ dội lên tiếng, chiến vương giúp đỡ mở rộng, thanh âm này cũng truyền khắp Nam Thất Vực. Vạn nghĩ sa mạc, rào cảm giác mình gặp phải phiền phức rồi. Phía trước, một đoàn yêu tộc mắt nhìn chằm chằm. Đối với chúng nó cảnh giác vạn phần. Kim giác thú vương, vạn nghĩ sa mạc bên này. Mấy con màu vàng kiến lớn đều là dương cung bạt kiếm. Nghĩ tộc là yêu tộc ở trong. Số lượng có thể nói nhiều nhất một loại yêu tộc. Vạn nghĩ sa mạc cùng cái khác cấm địa không giống. Bách thú lâm là các loại yêu tộc tụ tập, mà vạn nghĩ sa mạc, năm vị yêu vương, đều là nghĩ tộc cửu phẩm. Nguyên bản, thanh lang vương truyền lệnh, nghĩ tộc đã chuẩn bị đi hy vọng thành. Kết quả còn chưa đi, liền cảm nhận được nguy cơ, giới vực chi địa yêu tộc lại đi ra rồi. Không chỉ như vậy, kim giác thú vương lại thành giới vực chi địa yêu vương. Kim giác thú vương. Ngươi còn dám xuất hiện, đầu lĩnh một cái màu vàng kiến lớn, cao tới mấy chục mét, cả người màu vàng, so với rào xem ra còn muốn bá đạo, hai cái mắt kép, cũng là lạnh lẽo không gì sánh được. Kim giác thú vương mang theo giới vực chi địa yêu tộc đi ra. Vì chuyện gì? Gào gào, rào gào lên, kiến lớn nhưng là sóng tinh thần nói. Kim giác thú... Không muốn dùng ngươi ngu xuẩn để chứng minh yêu tộc còn tồn tại. Nếu có thể dùng bất diệt thần câu thông, hà tất làm điều thừa. Đối với rào tiếng gào, nó có thể nghe hiểu, nhưng lại là chẳng đáng. Kim giác thú lẽ nào cho rằng như vậy liền chứng minh yêu tộc cũng là có ngôn ngữ tồn tại sao? Có thể yêu tộc vạn loại, thú ngữ kỳ thực là tồn tại khác biệt. Hay là dùng lực lượng tinh thần câu thông càng trực quan một ít. Giảo có chút căm tức. Con kiến lớn này đã đánh mất yêu tộc tôn nghiêm. Thú ngữ giao lưu không bình thường sao? Tuy rằng cực kỳ bất mãn. Giảo hay là dùng lực lượng tinh thần câu thông lên. Mượn đường. Giới vực chi địa cũng muốn đi tham chiến. Giảo con mắt thật to chớp chớp. Cũng phải tham chiến. Mới vừa tới thời điểm, bên này thật giống liền tụ tập ở cùng nhau, lẽ nào cũng là đi tham chiến? Không đúng, đi đâu tham chiến? Giảo tuy rằng không rõ lắm, bất quá cũng không làm lỡ thời gian, lập tức câu thông nói, đúng, Nghĩ Vương, các ngươi thì sao? Thanh Lang Vương truyền lệnh, vây giết phục sinh võ giả, Giảo không phải quá bất ngờ. Bất quá đối với vạn nghĩ sa mạc cũng muốn đi, vẫn còn có chút kỳ quái. Dò hỏi, vạn yêu vương đình, cũng phải cùng phục sinh võ giả khai chiến rồi. Không rõ ràng, vậy các ngươi, đi sao? Đi, chân vương chi lệnh đã dưới. Không thể không đi, nghĩ vương sóng tinh thần. Rất nhanh, nhấc lên trước vấn đề. Các ngươi vì sao ra giới vực chi địa? Giảo không vội vã nói chuyện, Nghĩ Vương muốn đi tham chiến rồi. Vậy nói như thế, yêu tộc lần này cũng phải tham dự vào rồi. Đầu bếp bên kia có thể thắng sao? Giờ khắc này Giảo cũng cảm ứng được rất nhiều vương cảnh cường giả hơi thở. Rất nhiều, nó đều nhanh đếm không hết rồi. Lúc này Giảo có chút do dự, lúc này đi tấn công thành trì. Thật được không? Đầu bếp sẽ không là lừa gạt mình chứ. Đầu bếp gia tộc, căn bản không thực lực bắt Nam Thất Vực. Vậy mình lần này ra tay, liền thật phiền phức rồi. Có thể vừa mới ra giới vực chi địa, còn hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang. Hiện tại lẽ nào liền như thế lui về? Giảo đầu to vẫn đang suy nghĩ những vấn đề này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói chính mình là đi giúp phục sinh võ giả? Nó đang muốn, Phương Bình âm thanh truyền đến rồi. Nghe tới đầu bếp nói chém giết một vị vương cảnh. Giảo đột nhiên cảm giác thấy chính mình lo xa rồi. Đầu bếp nếu dám chủ động tiến công Nam Thất Vực, khẳng định là chắc chắn. Nhanh như vậy liền chém giết Vương Cảnh. Bên kia chiến đấu bạo phát, mấy chục vị cửu phẩm hơi thở bạo phát. Dù cho ở bên ngoài ngàn dặm, nó đều có thể cảm nhận được. Ở nó trong cảm thụ, cũng là một cái chớp mắt sự thôi. Một cái chớp mắt, giết một vị Vương Cảnh. Phục sinh võ giả rất mạnh mẽ. Giảo nghĩ những này, lại nhìn một chút kiến lớn. Lại nhìn một chút kiến lớn chúng nó phía sau chỗ kia hạt nhân thánh địa. Mấy điều sinh mệnh mỏ quạng hội tụ. Những tên này, so với mình khỏe quá hơn nhiều. Vì sao muốn công thành đây? Công thành không chính là để chứng minh ta cùng đầu bếp là một bọn sao? Cũng là vì sinh mệnh mỏ quạng, yêu tộc còn có thể thôn phệ, nhân loại nuốt không cái gì dùng. Giảo trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Rất nhanh, sóng tinh thần lên, Hoè Vương đại nhân sứ giả đến đây giới vực chi địa. Báo cho bản vương, chỉ cần giết phục sinh võ giả, liền không nữa giết bản vương. Giảo giải thích một câu. Phía sau, một ít yêu tộc có chút dị động. Giảo quay đầu lại nhìn lướt qua, trong mắt to tràn đầy cảnh cáo vẻ. Bản vương ở đây, không các ngươi nói chen vào cơ hội. Phía trước, màu vàng kiến lớn nghi hoặc, Hoè Vương đại nhân sứ giả đến rồi. Đến rồi, các ngươi không thấy. Không, kiến lớn mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nghi ngờ có hắn. Thật giống không có vấn đề gì. Hoè Vương người đến rồi, để kim giác thú vương tham chiến. Không truy cứu nữa nó mạo phạm việc. Rất bình thường, đến mức chính mình không gặp phải. Khả năng là đi ngự hải sơn biên giới đi. Kia, đồng thời sao? Kiến lớn hỏi một câu. Nếu giới vực chi địa yêu tộc, cũng là đi tham chiến. Vậy thì đồng thời được rồi. Đi rồi bên kia, lại hội hợp bách thú lâm yêu vương. Ba chỗ 15 vị yêu vương cường giả. Bất luận là phục sinh võ giả vẫn là thần lục võ giả. Cũng không dám lơ là chúng nó. Giảo trợn to hai mắt. Thật giống có chút không dám tin tưởng. Nghĩ gào thét. Rất nhanh chuyển thành sóng tinh thần. Các ngươi không để lại yêu vương thủ vệ cấm địa. Giảo trên mặt lớn tràn đầy nghi hoặc. Không thủ cấm địa sao? Chúng ta giới vực chi địa quá nghèo. Còn có cấm kỵ hải tồn tại. Sở dĩ không cần thủ vệ. Các ngươi cũng không thủ. Kiến lớn kỳ thực nguyên bản vẫn đúng là không chuẩn bị để cửu phẩm yêu vương lưu thủ. Rốt cuộc vạn nghĩ sa mạc ở phương Tây chính là giới vực chi địa. Bên kia không yêu tộc thế lực tồn tại. Có thể hiện tại, giới vực chi địa yêu tộc đi ra. Còn không biết có hay không cái khác giới vực chi địa yêu tộc không có tới. Kiến lớn nghe Giảo nói như vậy, đúng là có chút bị nhắc nhở. Đem đến tôn giả cảnh yêu tộc thủ cấm địa là không xong rồi. Đến lưu lại một vị hoặc là hai vị nghĩ vương lưu thủ mới được. Rất nhanh, kiến lớn sắp xếp lên. Bên người bốn con khổ người cực đại con kiến. Trong đó hai cái bị nó lưu lại rồi. Nó không chuẩn bị toàn bộ mang đi rồi. Nó phân tán binh lực. Giảo mắt to cấp tốc chớp động lên. Đầu to đang suy nghĩ một cái rất nghiêm túc sự. Ta không đi công thành, đổi thành tấn công cấm địa. Đầu bếp sẽ không tìm ta phiền phức chứ. Có thể yêu tộc cấm địa cũng muốn đi tham chiến. Chính mình tấn công cấm địa cũng coi như là hỗ trợ chứ. Thật xoắn suýt. Giảo liếc mắt nhìn xa xa hạt nhân thánh địa. Vậy thì có sinh mệnh mỏ quạng, ít nhất cũng có ba cái trở lên. Hơn nữa kiến lớn là cấm địa chi chủ. Trước đây vẫn xem thường chính mình. Chính mình ở chỗ này một vị duy nhất huynh đệ. Lần trước bị Hoè Vương giết. Những này nghĩ tộc đều không yêu giúp đỡ nói chuyện. Nghĩ tộc rất mạnh mẽ. Điểm ấy Giảo biết. Ngoại vực cấm địa. Kỳ thực đều có chân vương chỗ dựa. Vạn nghĩ sa mạc ở trong vạn yêu vương đình. Liền có chân vương cấp kiến lớn ở cho chúng nó chỗ dựa. Bách thú lâm cũng có. Chính mình không có. Giảo rất thống khổ, chính mình không có một cái tốt tổ tông. Kim giác thú bộ tộc, ở vùng cấm thật giống không cái gì chỗ dựa. Mình coi như thành yêu vương, vậy cũng là hoang dại, không có cách nào thành lập cấm địa. Trừ phi mình nương nhờ vào thủ hộ vương đình, cùng những thành trì kia yêu thú đồng dạng, trở thành thành chủ phối hợp yêu thú, mới có thể độc hưởng sinh mệnh mỏ quạng. Có thể giảo chính là không muốn mất đi tự do, mới sẽ phản bội Bách Thú Lâm. Đầu bếp nhà chân vương, cũng là chân vương, còn cho bản vương một cái vực, so với một cái cấm địa càng tốt hơn. Bản vương đánh diệt vạn nghĩ sa mạc, cũng là đang giúp đầu bếp. Hắn sẽ đáp ứng, giảo tự mình khẳng định một hồi, nó không chuẩn bị đi công thành rồi. Nó muốn làm rơi hai đại cấm địa yêu tộc, để Nam Thất Vực yêu tộc duy nó độc tôn. Hai đại cấm địa tồn tại quá lâu, yêu tộc chỉ biết vạn nghĩ sa mạc cùng Bách Thú Lâm. Nào có biết nó kim giác thú vương, này gọi gì tới, nhân loại có câu nói, giết gà dọa khỉ. Giảo trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một cái từ, đúng, chính là cái này, tuy rằng nó rất nghi hoặc, vì sao phải giết gà hù dọa hầu tử, thật giống không dùng chứ. Hầu tử rất mạnh mẽ, nó nghe nói vạn yêu vương đình, có yêu hầu chân vương, có thể không nghe nói có yêu gà loại chân vương. Giết gà, cùng hầu tử có quan hệ gì? Giảo cảm thấy phục sinh chi địa lời nói thật phức tạp, hay là không đi sâu nghĩ đến, nói chung chính là ý này đi, đánh chết kiến lớn chúng nó, hù dọa Bách Thú Lâm, không, hù dọa cái khác yêu tộc. Để hết thảy yêu tộc đều biết, ta kim giác thú vương trở về rồi. Vừa về, ta liền làm hạ kinh thiên đại sự, tiêu diệt cấm địa. Giảo thời khắc này, đó là tâm tư vạn ngàn. Rất nhanh lại nói, nghĩ vương, vậy chúng ta cùng đi. Phục sinh võ giả rất mạnh, vừa mới ngươi đã nghe chưa? Nghe được rồi, nghĩ vương cũng nghe được truyền âm, bất quá không quá để ý. Tuy rằng một vị vương cảnh vẫn lạc rất đáng sợ, có thể lần này đi thần lục cường giả rất nhiều, yêu tộc cũng rất nhiều. Hiện tại liền giới vực chi địa đều đi rồi nhiều như vậy yêu tộc, còn lo lắng cái gì? Vậy thì đồng thời, bản vương vừa vặn cũng đang suy nghĩ, lần này đi ra, Hòe Vệ Ương không giết bản vương có muốn hay không về Bách Thú Lâm? Giảo âm thanh lúc này rất non nớt, không trang già nua rồi. Nó muốn trang nộn, muốn hướng về lão tiền bối thỉnh giáo một chút vấn đề. Ta lần này đi ra, nên đi nào? Giảo vừa nói, vừa không hề đề phòng hướng đi kiến lớn. Kiến lớn hơi có chút không thích ứng, bất quá gặp kim giác thú vương khiêm tốn cầu chỉ điểm, cũng không lại quản, nó cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Kim giác thú vương lần này trở về, trở thành yêu vương, có muốn hay không kéo đến vạn nghĩ sa mạc đến? Tuy rằng vạn nghĩ sa mạc chỉ cần nghĩ tộc, trong tình huống bình thường, cái khác yêu tộc đều sẽ đi Bách Thú Lâm hoặc là Ngự Hải Sơn. Có thể lần này, kim giác thú vương cùng Bách Thú Lâm làm lộn tung lên. Hơn nữa bây giờ Nam Thất Vực xác thực càng ngày càng nguy hiểm. Phục sinh võ giả lần trước chém giết nhiều vị vương cảnh, lần này lại có vương cảnh vẫn lạc, sau đó còn không biết muốn chết bao nhiêu, sau đó còn sẽ tiếp tục sao? Nghĩ vương cũng bắt đầu cân nhắc vạn nghĩ sa mạc tăng cường thực lực chuyện. Bất quá, kim giác thú vương có thể, giới vực chi địa yêu tộc không được, vương cảnh quá nhiều, đều đến rồi. Vậy thì bị những yêu tộc này chiếm lấy vạn nghĩ sa mạc rồi. Kiến lớn cùng giảo tập hợp đến cùng một chỗ, vừa bay trên trời hướng hy vọng thành chạy đi, vừa đàm luận trận chiến này kết thúc, giảo phải đi con đường nào vấn đề. Yêu tộc cũng tương đương trực tiếp, kiến lớn rất nhanh sẽ biểu đạt muốn giảo đến vạn nghĩ sa mạc sự. Giảo đầu to vẫn ở gật đầu, một bộ khiêm tốn tiếp thu. Có thể cân nhắc thái độ, cân nhắc, Giảo bỗng nhiên quay đầu lại hét lớn một tiếng. Lực lượng tinh thần nổi giận nói. Đều đi, ngoại phi, bảo vệ vạn nghĩ bộ tộc. Giờ khắc này, giới vực chi địa yêu tộc rất nhiều. Bát phẩm đều có tiếp cận 30 vị. Thất phẩm trên 100 vị. Vạn nghĩ sa mạc bên này muốn thiếu không ít. Trừ bỏ 3 vị phục phẩm. Chỉ có 5 vị bát phẩm yêu tộc. Cùng với hơn 10 đầu thất phẩm kiến lớn. Còn lại 2 vị kia kiến lớn. Bị lưu tại vạn nghĩ sa mạc. Giảo vừa răn dạy, vừa đang suy nghĩ. Có thể cấp tốc giết những con kiến lớn này sao? Hiện tại vây quanh chúng nó. Nhiều như vậy yêu tộc. Vây giết mấy vị này. Kiến lớn rất mạnh. Nghĩ vương chính là vạn nghĩ sa mạc chủ nhân. Giảo biết mình khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá giới vực chi địa yêu tộc. Kỳ thực không kém. 5 đánh 3. Hẳn là có thể giết chúng nó chứ. Giết chúng nó. Tốc độ nhanh một điểm. Lại trở về giết còn lại 2 vị yêu vương. Cướp đoạt vạn nghĩ sa mạc. Có lẽ còn có thể đi giết bách thú lâm yêu vương. Giảo lúc này nghĩ đến rất nhiều. Nó cảm thấy đến bách thú lâm. Kỳ thực cũng có thể cùng hiện tại đồng dạng. Nói chuyện nương nhờ vào vấn đề. Dù sao mình chính là xuất từ bách thú lâm. Một nhà yêu. Không nói hai nhà nói. Đánh chết những yêu vương này. Bản vương chính là mạnh nhất yêu vương. Thôn phệ chúng nó. Lại thôn phệ những sinh mệnh khoáng kia. Ngược lại đều cùng đầu bếp một nhóm. Vậy bản vương lại giết phản nghịch yêu tộc. Tất cả đều để đầu bếp đẩy. Giảo cảm thấy tất yếu ném oan ức rồi. Liền nói đầu bếp để cho mình làm ra. Để hắn giúp mình ở mặt trước chống. Chính mình thôn phệ nhiều như vậy yêu vương. Có lẽ thật có thể trở thành chân vương. Dù cho không được. Vậy cũng có thể trở thành lợi hại nhất vương cảnh. Nếu là dựa vào chính mình. Nó là không dám. Giết những yêu tộc này. Bọn nó vạn yêu vương đình đến dùng chém giết nó đi. Có thể đầu bếp làm ra. Lại không phải bản vương làm ra. Giết yêu diệt khẩu là được rồi. Ngự Hải Sơn dù cho biết rồi. Nhưng bọn họ lại không phải yêu tộc người. Vạn yêu vương đình bằng cái gì tin tưởng bọn hắn. Chính mình một khi trở thành chân vương. Giết cũng là giết. Vương đình còn có thể vì một ít yêu tộc. Đắc tội nó vị này đều là yêu tộc chân vương. Giảo cảm giác mình thật quá lợi hại rồi. Cái gì đều nghĩ rất tốt. Chính mình khi yếu ớt. Trước tiên dựa vào đầu bếp. Cường đại. Chạy nữa mà. Trước hết để cho đầu bếp nhà chân vương. Giúp mình đỡ chân vương. Chờ mình thành chân vương. Quá mức không ăn đầu bếp được rồi. Giảo cảm giác mình như vậy xem như là xứng đáng phương bình. Đầu bếp thơm ngát, nó vẫn muốn ăn hắn. Hiện tại không ăn hắn. Hắn nên thỏa mãn rồi. Giảo nghĩ tới đắc ý. Lại quay đầu nhìn về phía mấy vị giới vực chi địa yêu tộc cửu phẩm. Mắt to ra hiệu một phen. Kết quả mấy vị này yêu tộc. Đần độn, thật giống nhìn không hiểu. Giảo rất bất đắc dĩ. Thật ngu xuẩn a. Bản vương đều để cho các ngươi phía bên ngoài bảo vệ. Nghĩ tộc này đều không rõ sao. Sẽ rời đi vạn nghĩ sa mạc một khoảng cách. Lập tức động thủ a. Giảo có chút mất mát. Yêu tộc quá ngu xuẩn rồi. Không, bản vương không ngu xuẩn. Bản vương là yêu tộc bên trong trí giả. Giảo đang tính kế những yêu tộc này. Cùng lúc đó, trong cấm kỵ hải, một cái to lớn mèo đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng lên bốc một hồi. Cấm kỵ hải có che đậy hơi thở tác dụng. Bất quá ra cấm kỵ hải liền không dùng rồi. Cấm kỵ hải thật giống biến lớn hơn. Lại mở rộng. Không trách động thiên nhỏ đi rất nhiều. Thương miêu lầm bầm lầu bầu. Bản miêu liền nói mà. Động thiên thật giống nhỏ đi. Khẳng định là ta lúc ngủ. Công quyên tử đem động thiên phong cấm thu nhỏ lại phạm vi. Tự mình nói với mình một trận. Thương miêu nhìn chung quanh một hồi. Hiếm thấy có chút thương cảm. Thật giống cùng năm đó không giống nhau rồi. Năm đó, trong biển có thật nhiều ăn ngon cá lớn. hiện tại làm sao không còn? Hiện tại đều cái gì mà? Nó không thích ăn con cua lớn, mực lớn, kết quả đáy biển dưới thật nhiều đồ chơi này. Bản Miêu nhớ tới, động thiên phương nam 8 vạn dặm hải vực, có cái đảo, trước đây thường thường đi câu cá, hiện tại không biết có còn hay không rồi. Thương Miêu quay đầu liếc mắt nhìn cấm kỵ hải nơi sâu xa. Tiếp lại bỗng nhiên nhìn về phía vạn nghĩ sa mạc phương hướng. Cái kia ngoại lai chó lớn thật đáng ghét. Cùng trước đây con kia chó lớn thật giống dài gần như. Này chó lớn còn mang đi tiểu đệ của ta. Có muốn hay không ăn nó quên đi. Thương Miêu nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Tiếp lung lay to lớn đầu. Quên đi. Bản Miêu không ăn thịt chó. Thương Miêu rất lâu không đi ra. Nhìn cái gì đều rất hiếm lạ. Trên vuốt mèo bỗng nhiên lấy ra một cái loại thuộc về cá sấu vậy trong biển yêu thú. Tuy rằng cùng nó trong ký ức cá lớn không giống nhau lắm. Bất quá thật thật đói. Trước tiên lót lót cái bụng quên đi. Thương Miêu căn bản mặc kệ cá sấu yêu thú xin tha. Cũng không nhìn đối phương cửu phẩm cảnh giới. Cá chính là cho mèo ăn mà. Tại sao phải xin tha? Không có ăn sống. Nó Thương Miêu là có truy cầu yêu tộc. Cùng con kia trước đây cướp nó ăn chó lớn không giống nhau. Chó lớn đó là cái gì đều ăn. Thương Miêu còn giống như nhớ tới. Chó lớn ăn đồ ăn đều là ăn sống. Ăn đẫm máu. Khỏi nói nhiều buồn nôn rồi. Địa quật vô pháp nhóm lửa. Ở trong mắt Phương Bình, đây là địa quật tự nhiên định luật, hoặc là nói một loại quy tắc. Có thể Phương Bình giờ khắc này không thấy dưới một màn chuyện phát sinh. Thương Miêu trên móng vuốt bỗng nhiên bốc lên ánh lửa, trực tiếp đem cá sấu yêu thú nướng xì xì vang vọng. Thời gian một cái nháy mắt, một đầu cửu phẩm yêu thú thành nướng 9 cửu phẩm yêu thú. Thương Miêu trong móng vuốt xuất hiện một cái to lớn que gỗ. Đem cá sấu chuỗi ở trên que gỗ. Từng miếng ăn. Vừa tiếp tục hướng hy vọng thành phương hướng bơi đi. Ăn chút đồ ăn vặt. Thuận tiện nhìn xem cho vui. Đây mới là mèo sinh. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Thật giống có người ở nhìn lén Bản Miêu. Thương Miêu có chút nghi ngờ nhìn chung quanh một lần. Không phát hiện cái gì. Bản Miêu ở cấm kỵ hải đây, chân thần cũng không cách nào ở chỗ này dò ra lực lượng tinh thần. Không nên có người nhìn Bản Miêu mới là. Thương Miêu lung lay đầu to, tiếp tục du đãng, chính mình cảm giác sai rồi đi. Cũng trong lúc đó, Ma Đô miệng vòng xoáy, Trương Đào cũng là chấn động tột đỉnh. Ta có phải là cảm ứng sai rồi? Ta muốn vào địa quật rồi. Hắn thật giống phát hiện cái gì vật kỳ quái. Ở hướng hy vọng thành phương hướng áp sát. Đó là cái gì? Đỉnh cao nhất yêu thú. Không đúng. Cấm kỵ hải đỉnh cao nhất yêu tộc. Sẽ không tới biển cạn khu vực. Làm sao sẽ đến này? Cũng không đúng. Thật giống không phải cấm kỵ hải hơi thở. Trương Đào bỗng nhiên đập nện đầu của chính mình. Hắn không cảm ứng được. Từ khi đường nối mở ra nhiều lắm, chính mình lực lượng tinh thần tăng trưởng nhanh. Hắn kỳ thực có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Có thể gần nhất có lẽ thật cắt chém nhiều. Hắn hiện tại rất khó rõ ràng cảm ứng được bên trong tình huống. Vừa mới cái kia rốt cuộc là thứ gì? Hắn tuy rằng không cảm ứng được tình huống cụ thể, nhưng hắn nhận ra được đối phương một vệt khí cơ tương đương mạnh mẽ. Tuy rằng rất yếu ớt, có thể đó là bởi vì cấm kỵ hải ảnh hưởng, mà không phải đối phương rất yếu. Khẳng định là đỉnh cao nhất cảnh, sẽ không là trong Quát Thương Sơn con mèo kia chứ. Trương Đào bỗng nhiên nghĩ đến trước cũng cảm ứng được một vệt dị thường. Chẳng lẽ con mèo kia chạy đến rồi? Không thể nào, nếu là thật chạy đến rồi, con mèo này nhưng là chân chính sống lịch sử. Trương Đào ánh mắt đại động, đây chính là một cái khả năng từ phong thần thời kỳ sống đến hiện tại mèo. Biết đến có lẽ so với động thiên chủ nhân đều nhiều hơn. Bắt nó còn đang suy nghĩ, Phía sau, có người nói mang vẻ ưu lo nói. Bộ trưởng, tình huống thế nào rồi? Ngài có thể nhìn thấy bên trong tình huống sao? Trương Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn, gặp Lý Hàn Tùng tiêu tụy vì lo lắng. Rất nhanh cười nói, không có chuyện gì, Phương Bình bọn họ đã chém giết một vị cửu phẩm, đang cùng cái khác cửu phẩm trong khi giao chiến. Hiện nay không xuất hiện cái gì biến cố lớn. Này vừa nói, tất cả mọi người thở một hơi, xem ra rất thuận lợi a. Trong đám người, Tưởng Mập Mạp một mặt ngờ vực. Thuận lợi như vậy, vậy Phương Bình tên kia vô cùng lo lắng để cho mình tới đây làm gì? Trương Đào thấy bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng bỏ thêm một câu. Đó là hiện tại, thật giống lần này hơi lớn phiền phức. Bất ngờ nhân tố liên tiếp ra, đối phương sớm tiến vào. Yêu tộc thật giống muốn tham chiến, giới vực chi địa cũng tham gia trò vui. Muốn thực sự là con mèo kia, vậy còn tốt. Lữ Trần ý tứ là đối phương không thương người. Có thể nếu không là, nếu là cấm kỵ hải đến đỉnh cao nhất yêu tộc. Này, lần này thực sự là muốn ra phiền toái lớn rồi. Trương Đào lúc này cũng là đầu lớn như trâu. Hết thảy chuyện không muốn phát sinh, ngày hôm nay đều phát sinh rồi. Nam thất vực, hiện tại loạn hắn đều có chút cảm giác muốn không khống chế được rồi. Nguyên bản rõ ràng chỉ là một lần phản công chiến. Có thể hiện tại, rối loạn rồi, đừng nói Phương Bình không nghĩ tới. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Phương Bình tiểu tử này, thật có thể gây sự. Lão Trương một mặt sự bất đắc dĩ. Thiệt thòi lão tử còn đang suy nghĩ, làm sao bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến. Được, không cần suy nghĩ rồi. Lần này 100% sẽ bạo phát đỉnh cao nhất cuộc chiến rồi. Nhưng ta đi rồi Ngự Hải Sơn. Cấm kỵ hải bên này làm sao bây giờ? Trương Đào lại lần nữa đau đầu. Cấm kỵ hải khả năng có đỉnh cao nhất yêu tộc ở tới lui tuần tra. Này nếu là một cái sơ sẩy, vậy Phương Bình bọn họ liền bị một môi xào rồi. Nhưng hắn không đi Ngự Hải Sơn. Chiến vương xảy ra đại sự. Đáng chết, lúc nào không xuất hiện. Hiện tại xuất hiện, con này đỉnh cao nhất yêu tộc đang có ý đồ gì? Giờ khắc này Trương Đào cũng không thể nào tưởng tượng được, con mèo kia chỉ là vì đi ra làm điểm ăn, thuận tiện nhìn hí, tẻ nhạt quá lâu, ăn đồ ăn vặt xem trò vui, cũng là một sự hưởng thụ, mà đồ địa quật hỗn loạn một mảnh, rào đang tính kế vạn nghĩ sa mạc yêu tộc, thương miêu đang đợi xem trò vui, thuận tiện đem lão Trương bị dọa cho phát sợ rồi. 10 vị thần tướng viện quân chính đang nhanh chóng chạy tới Hy Vọng Thành. Phía sau lục tục còn có đại lượng thần tướng bắt đầu hội tụ chờ đợi tiến vào. Bách Thú Lâm yêu tộc cũng bắt đầu lên đường chạy tới Hy Vọng Thành phương hướng. Từng vị cường giả cửu phẩm phong vân hội tụ ở Phương Bình bọn họ tiến vào chớp mắt liền có phản ứng. Ngày xưa một vị cửu phẩm bạo phát chiến tranh, đó chính là khuynh thành cuộc chiến. Hiện nay, cường giả cửu phẩm nhưng là đếm không xuể, mà Phương Bình mọi người, giờ khắc này cũng chiến đấu đến say mê. Tất cả mọi người cảm thấy có lẽ xảy ra đại sự rồi. 17 vị cường giả cửu phẩm cũng không tiếp tục tiếc mệnh, bắt đầu liều liều chết bám lấy bọn họ. Chuẩn bị đem bọn họ lưu tại Nam Thất Vực. Nguyên bản tính kế những cửu phẩm địa quật này không dám liều mạng. Thật đến không địch lại thời điểm, Phương Bình bọn họ làm ra liều mạng tư thái, cũng có thể lui ra địa quật. Có thể lúc này, Phương Bình nhận ra được dị thường. Những tên này, thật giống thật không chuẩn bị để bọn họ đi. Miệng đường nối chiến đấu, giờ khắc này đã khốc liệt tới cực điểm. Đối phương y nguyên nửa bước không lùi. Chân vương triệt để nổi giận rồi. Thanh lang vương truyền lời Nam Thất Vực, lần này không để lại Phương Bình bọn họ. Hắn tự mình tiến vào Nam Thất Vực. Đồ Nam Thất Vực các cường giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,